không có chút do dự nào. Một kiếm ra, một kiếm này, Tô Trần không dùng kiếm vận, chỉ là dùng tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc cộng thần bí xương thú cộng tuyệt thiên kiếm kiếm kỹ. Chỉ thế thôi, không dùng kiếm vận, bởi vì Quý Phong Mạnh chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh ba tầng cảnh. Thật đúng là không xứng hắn dùng tới kiếm vận. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.